Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, nhân tâm. Đám người thấy thế, nhất thời học theo, cả đám đều hướng phía Quy Nguyên kiếm đế giống, quỳ bái dâng lên. Tiêu Diễm trần chờ một chút, sau đó cũng từ từ ngã quỵ, bái lên Quy Nguyên kiếm đế giống. Toàn trường chỉ còn lại có Diệp Hiên một người, vẫn như cũ chắp tay đứng ngạo nghễ, phong khinh vân đạm, nhìn qua cùng mọi người không hợp nhau. Tiểu tử này muốn làm gì? Muốn nổi bật chính mình đặc lập độc hành sao? Liên kiếm đế giống đều không bái, còn muốn thu hoạch được kiếm đế truyền thừa. Chẳng lẽ đang nói vớ vẩn a? Ha ha, hắn cho là hắn là ai? Tại kiếm đế trước mặt cũng dám bày ra của mình ngạo khí. Một đám kiếm tu tại nhìn thấy về sau, âm thầm oán thầm lên Diệp Hiên tới. Tiêu Diễm đồng tử đột nhiên co rụt lại, cảm xúc chập trùng. Ta khi nhìn đến kiếm đế giống về sau, cũng không có quá nhiều do dự, liền theo đại lưu, quỳ bái dâng lên. Nhưng Diệp Hiên lại có thể làm đến ngạo nghễ đứng. Chẳng lẽ ta cùng hắn ở giữa chênh lệch thật như vậy lớn không? Nghĩ tới đây, Tiêu Diễm trên mặt một mảnh đắng chát, trong lòng đối với thu hoạch được kiếm đế truyền thừa sốt ruột tâm vậy mà phai nhạt một chút. Ông, cự kiếm phát ra một tiếng huýt dài, lập tức ngàn vạn linh kiếm tất cả đều khẽ run phụ hòa. Trong lúc nhất thời kiếm trùng bên trong, tiếng kiếm reo liên tiếp vang lên không ngừng, một đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vệ Tuấn trên thân. Quy Nguyên kiếm đế giống bỗng nhiên sáng lên một cái, một trận quang mang rực rỡ phóng lên tận trời. Một hơi về sau, lộng lẫy quang mang mờ đi, kiếm đế giống lần nữa trở về dáng vẻ lúc trước. Trên người bạch quang biến mất về sau, Vệ Tuấn trên mặt hiện lên một tia tịch rơi thần sắc. Cả người thất hồn lạc phách, sau một hồi lâu, trong miệng hắn tự lẩm bẩm: ta Vệ Tuấn 3 tuổi tránh ra mới luyện kiếm, nhẫn thụ lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng cô độc cùng tịch mịch, mới đổi lấy hôm nay một thân tu vi, nhưng vì sao kiếm đế thủy chung cũng không ưu ái với ta? Đây rốt cuộc là vì sao? Nghe được Vệ Tuấn lời nói về sau, một đám kiếm tu tất cả đều bỗng nhiên im lặng, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không phải dạng này. Võ đạo một đường, từ trước đến nay cũng là sóng lớn cát rửa, không có một khỏa chân chính cường giả chi tâm, lại sao phối trở thành cao thủ. Từng đạo bạch quang không ngừng hiện ra, rơi vào một đám kiếm tu trên thân, nhưng lại không có một người có thể chân chính thắp sáng Quy Nguyên kiếm đế giống. Bất quá làm bạch quang rơi vào Tiêu Diễm trên thân lúc, Quy Nguyên kiếm đế giống bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó vạn kiếm cộng minh, tà sáp tại kiếm đế giống sau lưng cự kiếm chậm rãi hiện lên. Hắn vậy mà thu được kiếm đế tán thành. Vệ Tuấn khi nhìn đến về sau, tịch rơi trên mặt, nhất thời sắc mặt đại biến, bật thốt lên kinh hô: cái gì? Tiểu tử này vậy mà thu được kiếm đế tán thành. Đây chẳng phải là nói kiếm đế truyền thừa muốn bị hắn lấy được. Dựa vào cái gì là hắn có thể đạt được kiếm đế tán thành, mà chúng ta liền không thể? Ta cũng không tin hắn thiên tư cùng cao hơn chúng ta, thực lực cùng mạnh hơn chúng ta. Người này tuy nhiên mới chân linh cảnh tu vi mà thôi, lại có thể đạt được kiếm đế tán thành. Chẳng lẽ hắn là cái tuyệt thế thiên tài hay sao? Tuyệt thế thiên tài lại như thế nào? Nơi này người nào không phải thiên tài? Tóm lại, ta không phục, ta trải qua trăm cay nghìn đắng mới đi đến tại đây. Chẳng lẽ cũng chỉ là vì để cho kiếm đế giống bày ra một chút không? Nếu là không có người đạt được kiếm đế tán thành, vậy cũng không ai sẽ nói cái gì. Nhưng bây giờ Tiêu Diễm lại bị kiếm đế cho phép, cái này để cho một đám kiếm tu trong lòng cảm thấy không thăng bằng. Dựa vào cái gì Tiêu Diễm cái này bình thường không có gì lạ người, có thể có được kiếm đế tán thành, mà bọn hắn lại không thể. Mỗi một cái kiếm tu đều là từ xem rất cao người. Đối với cái này như thế nào lại chịu thua? Ha ha, thật sự là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Nhân tâm khó dò a. Diệp Hiên thờ ơ lạnh nhạt lấy, khóe miệng không tự giác nổi lên một tia có nhiều thâm ý nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.